Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 131, Thạch Nam. Thật ra, vốn là Diệp Huyền bởi vì nữ oa mới vừa rồi đùa bỡn hắn, là nghĩ ngược lại treo một hồi nữ oa khẩu vị. Bất quá, nhìn đến nữ oa này tấm do dự bất an dáng vẻ, hắn nhưng là lại mềm lòng, cười một tiếng. Diệp Huyền đi tới nữ oa bên người, nhẹ giọng an ủi, nữ oa tỷ tỷ nhưng là quá lo lắng, ngươi sở dĩ làm như thế, cũng là vì Phục Hy đại ca tốt, hắn làm sao sẽ không hiểu đây. Phục Hy đại ca nói với ta, hắn biết rõ nữ oa tỷ tỷ ngươi cũng là vì hắn tốt, hắn không trách ngươi. Ta lúc gần đi hắn còn để cho ta thay hắn vấn an ngươi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, nữ oa rõ ràng cho thấy thở phào nhẹ nhõm. Huynh trưởng nói như vậy ta an tâm. Chấm chấm, lại không nói Phục Hy sau khi giác tỉnh, như cũ coi như nhân hoàng tiếp tục lãnh đạo nhân tộc phát triển. Lại nói tại nhân tộc mỗi cái trong bộ lạc có một người gọi là làm liệt sơn thị bộ lạc nhỏ. Gần đây nhưng là gặp một món chuyện kỳ quái. Liệt sơn thị chính là hoa sơn phụ cận một cái tiểu bộ lạc. Trong bộ lạc có một cái được đặt tên là Nhậm Tự nữ tử. Ngày này, Nhậm Tự tại Hoa Sơn du ngoạn, nhưng là sợ thấy thần long bay lượn ở chân trời. Sau đó Nhậm Tự nhưng là liền mang thai. Chỉ là, có Phục Hy vết xe đổ tại. Lần này Liệt Sơn bộ lạc người nhưng là không có đem Nhậm Tự trong bụng hài tử coi là yêu nghiệt, mà là cho là nên lại vừa là một vị đại hiền. Trung quy, Phục Hy trở thành nhân hoàng sau đó. Ban đầu Hoa Tư thị mang thai Phục Hy sự tình nhưng là truyền khắp nhân tộc. Mà ở Liệt Sơn bộ lạc có lòng tiên dương bên dưới, Nhậm Tự xem thần long có cảm mà mang thai sự tình rất nhanh thì truyền khắp nhân tộc. Cuối cùng truyền đến Phục Hy trong tai. Đối với cái này, Phục Hy một chút suy diễn liền hiểu vị này tự trong bụng hài nhi. Hơn nửa chính là mình sau đó nhiệm kỳ kế nhân hoàng rồi. Bất quá, Phục Hy rõ ràng về rõ ràng, thế nhưng hắn cũng không có lộ ra, chỉ là phân phó Liệt Sơn bộ lạc tộc trưởng cực kỳ chiếu cố Nhậm Tự còn có nàng trong bụng hài tử. Đối với cái này, Liệt Sơn bộ lạc dĩ nhiên là hết lòng làm theo không lầm. Chờ đến Nhậm Tự trong bụng hài nhi xuất thế sau đó, cũng là dị tượng thay nhau sinh. Đứa bé kia tướng mạo cũng là cực kỳ linh dị, thân thể con người đầu bò, cái bụng trong suốt, cái bụng tựa như một khối thủy tinh bình thường có thể đem trong bụng sự vụ nhìn rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, đứa bé này sinh ra 3 ngày là có thể nói chuyện, 5 ngày là có thể bước đi, 7 ngày liền sinh đủ răng, càng khiến người ta cảm thấy bất phàm. Nhậm Tự cho đứa bé này đặt tên Thạch Nam, mà nhìn đến những tình huống này sau đó, đã sớm chờ đợi tại Liệt Sơn bộ lạc bên ngoài đã lâu Đa Bảo chính là khẳng định đứa bé này hơn nửa chính là ngày sau địa hoàng rồi. Vì vậy Đa Bảo tự ra mặt thu hài tử kia làm đồ đệ. Mà ở nghe nói Đa Bảo là Thượng Thanh Thánh Nhân đệ tử, còn là bọn hắn Đức Cha sư đệ sau đó, Liệt Sơn bộ lạc mọi người chính là mừng rỡ để cho hài tử kia bái ở Đa Bảo môn hạ. Mà ở biết đứa bé này ra đời sau đó, cho dù Phục Hy đã biết Đa Bảo đưa cái này được đặt tên là Thạch Nam hài tử thu làm đệ tử, thế nhưng hắn cũng không gấp tỏ thái độ. Chung quy chuyện này liên quan nhân hoàng, không cho phép Phục Hy không cẩn thận. Vì vậy, Phục Hy dự định trước quan sát một hồi tử lại nói. Dù sao bây giờ cách hắn ly vị còn có một đoạn thời gian, ngược lại không cần quá gấp. Đại sư huynh, nghe bên tai giống như bách linh bình thường thanh thúy thanh âm. Nằm ở trên nhánh cây Diệp Huyền bất đắc dĩ mở mắt. Bởi vì nhân tộc hiện tại đang đứng ở tam hoàng ngũ đế thời khắc mấu chốt. Mặc dù có Phục Hy nhìn, thế nhưng Diệp Huyền vẫn có chút không yên tâm. Vì vậy ban đầu hắn không có ở Oa Hoàng cung đợi quá lâu trở về. Nhưng mà hắn mới vừa trở về nhân tộc không bao lâu, liền bị Đa Bảo mang theo Bích Tiêu đi tìm tới. Sau đó, Đa Bảo chuồn mất. Bích Tiêu liền ở lại Diệp Huyền bên này. Sau đó Diệp Huyền bên tai tựu lại cũng không thanh tịnh qua. Bất quá tốt tại gần đây dùng một ít ăn ngon ngăn chặn Bích Tiêu miệng, chính mình này mới thanh tịnh một ít. xoay người theo trên cây nhảy xuống. Diệp Huyền nhìn hơi lộ ra chật vật ôm một cái cá sống hướng chính mình chạy tới Bích Tiêu. Không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá. Nhẹ nhàng như vậy thời gian, ngược lại thật lâu chưa từng có. Đại sư huynh, xem ta bắt cá. Lần này ta có thể không có dùng pháp lực nha. Là ta ở mặt trước cái kia trong suối mặt tự mình động thủ bắt. Chạy đến Diệp Huyền trước người. Bích Tiêu mặc dù vạt áo đều bị trong tay kia cá sống trên người nước bắn ướt. Thế nhưng tựa hồ là bởi vì tự tay bắt một con cá mà hết sức cao hứng. Đưa tay nhẹ nhàng lau đi bắn ở Bích Tiêu trên mặt bọt nước. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Hảo hảo hảo, tối nay sư huynh cá nướng cho ngươi ăn. Nghe được cá nướng, Bích Tiêu ánh mắt sáng lên. Liền vội vàng gật đầu. Ân ân ân, ngoặc kép chấm chấm. Thạch Nam ngày qua ngày trưởng thành. Tại Thạch Nam sau khi lớn lên, Liệt Sơn bộ lạc tộc trưởng liền dựa theo Phục Hy phân phó đem chức tộc trưởng giao cho Thạch Nam. Thạch Nam làm Liệt Sơn bộ lạc tộc trưởng sau đó, liền tận sức ở bộ lạc phát triển. Mà ở làm một trận tộc trưởng sau đó, Thạch Nam liền phát hiện một chuyện. Dưới mắt nhân tộc, mặc dù bởi vì thức ăn thiếu hụt mà chết đói tình huống đã rất ít xảy ra. Nhưng là lại vẫn là thức ăn chưa đủ. Mặc dù trong ngày thường người thông qua săn đuổi dã thú, thu thập trái cây rừng làm thức ăn. Hơn nữa tại Phục Hy phát minh lưới cá sau đó nhân tộc tước đoạt thu hoạch cũng là gia tăng thật lớn. Nhưng là lại vẫn không có căn bản giải quyết nhân tộc khuyết thiếu thức ăn tình cảnh. Đến mỗi mùa đông, bách thú che giấu, sông lớn đóng băng, vạn vật điêu linh, nhân tộc liền mất đi nguồn thức ăn. Chỉ có thể dựa vào bình thường còn thừa lại thức ăn sống qua ngày. Nhưng nếu có việc thu hoạch không được, như vậy toàn bộ mùa đông cũng chỉ có thể bữa đói bữa no. Vì vậy, Thạch Nam liền cả ngày suy tư giải quyết như thế nào nhân tộc thức ăn chuyện. Chỉ là nhưng chậm chạp không có tiến triển. Một ngày này, Thạch Nam xử lý xong trong tộc sự vụ, liền muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Thạch Nam rời đi Liệt Sơn bộ lạc sau đó, liền vừa tiếp tục suy tư như thế nào giải quyết nhân tộc thức ăn sự tình. Một bên chẳng có mục tiêu dục dịch, mà Thạch Nam không có phát hiện là, tại cách hắn cách đó không xa một gốc cây lên, hai cái thân ảnh đang xem lấy hắn, một bên đại khẩu ăn trong tay nướng khét hoàng đùi gà. Bích Tiêu mơ hồ không rõ nói, đại sư huynh, biển môn loại thiên tiếp theo chắc cá nhân làm thân sao à? Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn Bích Tiêu cái miệng nhỏ nhắn bị đùi gà nhét tràn đầy dáng vẻ. Không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Dùng tay áo lau đi Bích Tiêu khóe miệng mỡ đông. Đạo, đương nhiên là có chuyện trọng yếu á. Có một số việc tiểu đa bảo đem oa vứt cho rồi ngươi đại sư huynh ta. Ta cũng không thể bất kể đây. Bất quá, tính một chút thời cơ. Hiện tại cũng không xê xích gì nhiều. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Bích Tiêu cái hiểu cái không gật gật đầu, lại tiếp tục cùng nàng trong tay đùi gà so tài đi rồi. Thấy vậy, Diệp Huyền chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn phía xa kia Khổ Tư Minh tưởng Thạch Nam. Thời cơ, xác thực không sai biệt lắm đây. Đưa ra một ngón tay, Diệp Huyền trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo thanh quang né qua, liền hóa thành một cái màu xanh chim nhỏ bay ra ngoài. Cái kia chim nhỏ theo Diệp Huyền trong tay bay ra, sau đó trực tiếp bay đến thạch niên thượng không, phát ra díu rít tiếng kêu, rất nhanh thì hấp dẫn tới Thạch Nam chú ý lực, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.